Vạn đạo Long Hoàng, chương 452, lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự đỉnh biến thành to cỡ nắm tay. Thoáng cái xuất hiện tại Lục Minh trước mặt. Đỉnh, ba chân hai tai, đỉnh thân như là thanh đồng tạo thành. Thượng diện khắc có một ít kỳ dị hoa văn. Tại đỉnh trên người, rậm rạp lấy lôi điện, phát ra xì xì tiếng vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một lôi đỉnh. Lôi đỉnh lơ lửng tại Lục Minh trước người. Tựa hồ là đang đánh giá Lục Minh. Sau đó, vây quanh Lục Minh bốn chu phi vài vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô ý thức đấy, Lục Minh trên người tràn ngập ra lôi chi thế. D, A, N, G, G, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi đỉnh hơi khẽ chấn động, đột nhiên hướng Lục Minh mi tâm đánh tới. Lục Minh chấn động, vô ý thức lui về phía sau. Nhưng đã chậm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi đỉnh trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn lên. Sau một khắc, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác thiên dao động địa hoàng. Hai mắt tối sầm, sau một khắc, hắn phát hiện hắn xuất hiện tại một mảnh mông lung chi địa. Bốn phía sương mù lan tràn, vô biên vô hạn, một so núi cao còn cao cự đỉnh, lơ lửng tại phía trước. Mênh mông như hải dương giống nhau lôi chi ý cảnh, tràn ngập mà ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là, của ta thức hải. Lục Minh đồng tử một hồi co rút lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ tới, cái vị này lôi đỉnh, rõ ràng vọt vào hắn thức hải. Đi ra ngoài trước nói sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tập trung tinh thần. Sau một khắc, hắn tâm thần theo trong thức hải thoát ly. Trở về thân thể, phóng nhãn nhìn lại. Tràn đầy sa mạc, tại đây khôi phục yên lặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, này tôn lôi đỉnh rõ ràng chạy đến của ta thức hải đi. Nói như vậy, nó là ý định cùng ta lăn lộn. Còn có, kinh khủng kia lôi chi ý cảnh. Tái đi xem, lúc này, Lục Minh tâm niệm vừa động. Thủ lĩnh xuất hiện trước tại chí tôn trong thần điện. Sau đó tập trung tinh thần. Sau một khắc, Lục Minh một lần nữa về tới sương mù tràn ngập chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đây, đúng là hắn thức hải. Lôi đỉnh lơ lửng, vẫn không nhúc nhích. Cái loại này mênh mông lôi chi ý cảnh, lại không ngừng mênh mông cuồn cuộn mà ra, nồng đậm đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lôi chi ý cảnh quá kinh khủng. Ha ha, phát phát, Lục Minh trong nội tâm cười to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó kêu gọi lôi đỉnh vài tiếng. Lôi đỉnh một chút động tĩnh cũng không có. Cái vị này lôi đỉnh, mặc dù không có chứng kiến khí linh, nhưng Lục Minh kết luận, tuyệt đối là có linh tính đấy. Hiện tại một điểm phản ứng đều không có. Có thể là tại dưới thiên kiếp bị thương. Cần khôi phục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ, trước lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Lục Minh đi đến lôi đỉnh xuống. Khoanh chân mà ngồi, lĩnh ngộ khởi này mênh mông lôi chi ý cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi đỉnh phát ra lôi chi ý cảnh. Quá nồng đậm rồi. So ngộ đạo cung bên trong lôi chi ý cảnh, nồng đậm gấp mấy chục, hơn nữa càng thêm rõ ràng, càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Như vậy cũng tốt so có nhất cái vô thượng tồn tại. Thời thời khắc khắc tại truyền thụ lục minh lôi chi ý cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh cảm giác mình đắm chìm trong lôi chi ý cảnh trong hải dương. Lôi chi thế, tại đột nhiên tăng mạnh, thoải mái, quá sung sướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh cuồng hỉ, cái loại này cấp tốc tăng lên thoải mái. Lại để cho hắn mê muội. Hắn càng thêm toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ lên. Theo thời gian trôi qua, lục minh lôi chi thế. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi chi thế đại thành sơ kỳ, đại thành trung kỳ, hậu kỳ, gần kề 5 ngày thời gian. Lục minh lôi chi thế. Tự một lần hành động vọt tới viên mãn chi cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lục minh không có chút nào dừng lại ý tứ. Bốn phía lôi chi ý cảnh. Thật sự quá cao cấp rồi. Tuyệt không phải nhất cấp lôi chi ý cảnh. So võ vương lĩnh ngộ nhất cấp lôi chi ý cảnh. Cao hơn không biết bao nhiêu lần. Tại hoàn cảnh như vậy hạ lĩnh ngộ. Đối với cũng gần kề ở vào thế mà nói. Tăng lên tốc độ là khủng bố đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựu giống với một người kiếm tiền, đem làm người không có tiền vốn thời điểm, lợi nhuận mấy vạn khối tiền đều rất khó. Nhưng lúc người đã có mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thời điểm, lợi nhuận mấy vạn khối tiền, còn khó hơn sao? Tựu không khó rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh tiếp tục tu luyện. Hướng về ý cảnh khởi xướng trùng kích, lôi chi ý cảnh viên mãn về sau, tăng lên nhanh chóng bắt đầu giảm xuống. Nhưng, chỉ là cùng trước đó so mà thôi. Cùng người khác so, y nguyên không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thoải mái, quá sung sướng, cái này lôi đỉnh chủ nhân, thật không biết là cái gì cấp bậc cường giả. Nghe nói võ hoàng đi vào tại đây đều muốn vẫn lạc. Chẳng lẽ là đã vượt qua võ hoàng cảnh giới tồn tại? Lục minh âm thầm suy tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu việt võ hoàng, lục minh quả thực không cảm tưởng tượng. Thần hoang đại lục, võ hoàng, đúng là nhất đỉnh phong cường giả. Chúa tể một phương, uy chấn thiên hạ, vô người có thể địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thiên hạ, thực sẽ vượt qua võ hoàng tồn tại. Lục minh rất khó tưởng tượng. Khó trách, nghe nói đã từng có người tại Bách Thần Pha đạt được truyền thừa. Đằng sau trở thành tung hoành thần hoang đại lục cao thủ. Thật đúng là có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh suy nghĩ, sau đó tiếp tục lĩnh ngộ. Nửa tháng, gần kề chỉ là nửa tháng sau, lôi chi thế tựu đã xảy ra chất biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần hành động đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Do thế, lột xác để ý cảnh, lôi chi ý cảnh, lục minh một lần hành động lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha. Thật sự không nghĩ tới. Ta nhanh như vậy tựu lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Hiện tại, phong hỏa lôi ba loại đều lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Hiện tại ta muốn làm đấy. Đúng là đem lôi chi ý cảnh. Cùng phong hỏa ý cảnh dung hợp. Một khi ba loại ý cảnh hoàn toàn dung hợp. Long thần tam tuyệt, lập tức có thể lột xác thành thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ. Như vậy của ta chiến lực. Đem sẽ đạt tới nhất cái khủng bố tình trạng. Khi đó, sẽ đạt tới mấy chiến chi tài. Chín chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh ánh mắt sáng ngời. Truyền thuyết, chín chính là cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần hoang đại lục ở bên trên đích thiên tài. Tùy ngươi cái thế tuyệt luân, cũng tối đa năng đạt tới chín chiến chi tài. Không có khả năng đánh vỡ. Này hình như là một loại quy tắc. 9 chiến chi tài. Truyền thuyết. Có võ hoàng chi tư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm. Thật sự là vô cùng mong đợi. Tạm thời. Lục Minh trước tiên đem lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh sự tình phóng vừa để xuống. Bắt đầu toàn lực dung hợp ba loại ý cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, ba loại ý cảnh dung hợp. Thật sự quá khó khăn. Ý cảnh dung hợp, mỗi gia tăng một loại. Độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại muốn dung hợp ba loại ý cảnh. So với phía trước dung hợp phong hỏa ý cảnh càng khó. Cũng may, Lục Minh đã cố ý cảnh dung hợp kinh nghiệm. Năng thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng lúc đó chẳng phải trong thời gian ngắn có thể dung hợp đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lục Minh toàn lực dung hợp ba loại ý cảnh trong quá trình. Tại Đế Thiên Thần Cung, lôi chi trong điện một tòa trong biệt viện. Đột nhiên bộc phát ra một đạo khủng bố lôi quang. Lôi quang ngập trời, trong thiên địa, lập tức mây đen rậm rạp. Sấm sét vang dội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, vô số người ngươi đã bị kinh động. Thiên kiếp, đó là thiên kiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người độ kiếp, muốn đột phá võ vương chi cảnh. Rốt cuộc là ai? Hẳn là Tiết Siêu. Trước đó, nghe nói hắn bế quan, chính là vì trùng kích võ vương chi cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại, không biết hắn có thể hay không thành công. Ầm ầm, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, sấm sét vang dội, thiên hỏa đáp xuống, cướp phạt hàng lâm. Nửa giờ sau, mây đen tán đi, một tiếng thét dài kinh thiên động địa. Sau đó, lôi chi trong điện. Một đạo thân ảnh màu tím phóng lên trời, lập ở không trung, quanh thân lôi điện lập lòe, tràn đầy bệ nghệ khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là Tiết Siêu, hắn đột phá võ vương rồi. Lôi chi điện chủ môn hạ, lại tăng một vị võ vương cường giả. Thật sự là hâm mộ a hát. Bước vào võ vương, siêu thoát phàm tục, có được ngàn năm thọ nguyên. Chúng ta đem làm cố gắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía, vang lên từng đạo tiếng nghị luận. Đại đa số tràn đầy hâm mộ. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu trường không đích thân ảnh xuất hiện tại Tử Sam thanh niên bên cạnh. Trên mặt đều là nịnh nọt dáng tươi cười. Nói, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh. Bước vào vương giả chi cảnh, từ nay về sau, có được ngàn năm thọ nguyên, ngồi hưởng vinh hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.